Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1812, 1812. Chương 1812 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Trường xanh kia ở đáy giường dương nanh múa vuốt bộ dáng. Rõ ràng chính là ghét bỏ Minh Ca tới gần hắn lãnh thổ, Minh Ca bất đắc dĩ. Chỉ phải từ đáy giường rời khỏi, nằm ở trên giường nàng nghe đáy giường Trường Xanh sau một lúc lâu đều không có động tĩnh. Dứt khoát nhắm mắt tiếp tục tu luyện quang minh chú, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm. Minh Ca mới từ trên giường đứng dậy, chân một chút mà, đáy giường Trường Xanh đã tay câu lấy nàng ống quần, Minh Ca cúi đầu đi nhìn ra hỏa này. Ra hỏa này nhe răng chiều nàng giống giống giống. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu. Phát giác Trường Xanh tay không kiên nhẫn đẩy đẩy nàng gót chân sau. Minh Ca nhấc chân đi phía trước đi. Nắm chặt nàng cổ chân Trường Xanh liền thẳng tắp đến từ đáy giường bị kéo ra tới. Ngô. Cho nên gia hỏa này là lười đến không nghĩ hướng ra bò cho nên mới bắt lấy nàng chân sau. Còn rất thông minh nha. Minh Ca giờ khóc giờ cười. Trường Xanh thân thể bị toàn bộ kéo ra tới sau. Hắn lập tức liền buông ra Minh Ca cổ chân đứng dậy. Minh Ca vào toilet. Hắn cũng đi theo tiến vào. Minh Ca đánh răng rửa mặt thời điểm. Hắn một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca xoay người giúp hắn cũng lau cái. Mặt hiếm lạ chính là gia hỏa này hôm nay thế nhưng không kháng cự. Minh Ca dứt khoát lột hắn quần áo. Giúp hắn toàn thân tẩy xoát xoát một lần, Trường Xanh không chỉ có không có kháng cự. Hơn nữa toàn bộ hành trình phối hợp, hắn kia hơi hơi híp mắt bộ dáng rõ ràng rất là hưởng thụ những cái đó máy móc bắt tay giúp hắn tắm. Kỳ, trong lúc hắn ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm Minh Ca. Hắn kia tò mò lại nghi hoặc nghiêm túc bộ dáng. Liền dường như là ở quan sát Minh Ca rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Minh Ca liền thanh âm nhu nhu. Cùng hắn nói chuyện. Ta kêu Minh Ca. Người kêu Trường Xanh. Minh Ca. Minh Ca. Minh Ca. Minh Ca ca. Trường Xanh. Trường Xanh Trường. Trường Xanh Xanh. Trường Xanh ở Minh Ca này nhu nhu trong thanh âm trong mắt lòng hiếu kỳ tựa hồ càng trọng. Một cái không hài lòng liền giống giống giống hắn hôm nay khó được giống cái ngoan bảo bảo giống nhau. Nhu thuận đi theo Minh Ca phía sau, hôm nay ra cửa thời điểm theo thường lệ là Trường Xanh ngồi ở. Phèo đầu trên vai, Minh Ca cưỡi ở Trường Xanh trên cổ, này bị mọi người đều hâm mộ vô cùng vị trí. Minh Ca một chút đều không nghĩ ngồi, nàng có thể nói cưỡi ở Trường Xanh trên cổ rất mệt sao? Không chỉ có muốn lo lắng Trường Xanh hơi hơi một cúi đầu thời điểm nàng sẽ ngã xuống. Hơn nữa nàng trường kỳ bảo trì như vậy cái tư thế mệt mỏi quá, phèo đầu nói. Mau mau, xanh xanh tựa hồ so ngươi càng ngạo kiều a. Nó như vậy manh lộc cộc, như thế nào một chút đều không hoạt bát. Cùng ta nói nó lúc trước là như thế nào cầu ái ngươi. Đúng rồi, hắn là 10 phút sao? Minh Ca, ngoặc kép, phèo đầu vẫn luôn ghi hận Minh Ca nói xúc tua quái nhóm là dây bắn quân chuyện này. Thường thường liền cầm nhân loại 10 phút chuyện này kích thích Minh Ca, hai tay bắt lấy Trường. Xanh đầu Minh Ca không có dư thừa tay đánh chữ, hiện giờ vì nàng thiết trí quang não dùng người địa. Cầu ngôn ngữ nói chuyện, quang não tiểu bí cũng sẽ tự động phiên dịch thành phèo đầu ngôn ngữ. Cho nên nàng nghe vậy nói, nhà của chúng ta Trường Xanh mới không phải 10 phút, nhà của chúng ta Trường Xanh một đêm một lần đến hừng đông, phèo đầu cười ha ha. Mau mau ngươi như vậy tự luyến nhưng làm sao, ngươi nói ngươi lớn lên xinh đẹp ta có thể nhẫn, ngươi thế nhưng nói ngươi giống được một đêm một lần đến hừng đông. Ngươi là cho nó ăn cái gì thuốc tăng lực, Minh Ca mắt trợn trắng. Nhà của chúng ta Trường Xanh mới không cần ăn thuốc tăng lực, này ngạo kiều miệng lưỡi làm phèo đầu. Nghe liền nhịn không được tưởng trêu đùa nàng, kia nó không ăn thuốc tăng lực ăn cái gì? chẳng lẽ các ngươi trường mao thú còn có ở phương diện này có thể kéo dài thời gian đặc dị công năng? Mỗi một cái giống đực đều ở phương diện này muốn được đến càng dài thời gian. Phèo đầu tuy rằng là chế nhạo miệng lưỡi nhưng ánh mắt lấp lánh rõ ràng vô cùng chờ mong. Minh ca tiếp tục ngạo kiều, nhà của chúng ta trường xanh là trời sinh. Phèo đầu cảm thấy chính mình cần thiết ở xuẩn mau sủng vật trong phòng trang cái mini camera. Chuyện này phèo đầu nói làm liền làm. Ở cùng Minh ca tách ra thời điểm, hắn lập tức dặn dò trong nhà người hầu ở xuẩn mau trong phòng thả xuống trí năng mini camera. Sau đó hắn liền thấy được kia chỉ xanh xanh ngủ đáy giường, mau mau ngủ trên giường hình ảnh. Ngô, cho nên trường mau thú chung giống được trường mau thú phi thường không địa vị sao? Chỉ có thể ngủ ở đáy giường đi. Nghĩ nghĩ nhà mình cái này nam quyền tương đối trọng nhân loại tinh cầu, phèo đầu đột nhiên phi thường may mắn chính mình là nhân loại mà không phải trường mau thú. Bất quá nhìn đến nhà mình mau mau không có vây quanh kia chỉ hùng mau đoàn đoàn truyền, phèo đầu vẫn là rất tự hào. Không hổ là hoàng gia dạy dỗ xuẩn mau, nhất cử nhất động đều có nữ vương phạm a. Minh ca tinh thần lực đã rất cao, nàng nơi nào không biết mini camera đi theo nàng ở trong phòng chạy tới chạy lui. Dù sao hiện tại nàng còn không có cùng nhà mình trường xanh bạch bạch bạch đâu. Cho nên quyết đoán làm lơ, địa cầu cái này tiểu tinh cầu đặc biệt tiểu. Là phèo đầu khen thưởng cấp Minh ca. Minh ca ngay từ đầu mang theo người máy nhóm trùng kiến địa cầu, cho nên dăm ba bữa liền phải đi một chuyến sao trời. Khoảng thời gian trước trường xanh không dính Minh ca, nhưng hôm nay không thành a. Hiện giờ Minh ca đi đến nơi nào hắn đi nơi nào. Minh ca chính là đi toilet. Gia hỏa này cũng muốn đem Minh ca đỉnh ở chính mình trên cổ tiến toilet. Thật đúng là làm người yêu thương nga. Minh ca ở trên mạng phát thiếp: đến từ người địa cầu xúc tua quái xin giúp đỡ. Sao lại có thể làm nhà mình nam bạc không một tấc cũng không rời đi theo chính mình đâu. Mỗi ngày bị hắn đỉnh ở trên đầu hảo yêu thương a. Thời thời khắc khắc đều ở sợ hãi ngã xuống. Thượng WC nữ nhất xấu hổ có hay không? Xúc tua quái nhóm rất là hữu hảo vì Minh ca giải đáp vấn đề. Dương dương. Mau mau tiểu bằng hữu ngươi hảo. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi chính là tới giải mau lương. Vẫy tay bye bye Annie mũ Ferry. Vấn đề này quá đơn giản lạp. Mau mau người trực tiếp ở người nam bạc trên người nhiều phóng mấy cái thí sở hữu phiền não nháy mắt giải quyết. Kiến nghị nắm chắc hảo độ. Nếu là đánh giám biến thành ị phân, người nam bạc khả năng trực tiếp sẽ cùng người hữu tấn Z ta duy nhất. Trên lầu quá xấu rồi. Trường mau thú thí chính là phi thường phi thường xú. Vạn nhất mau mau nam bạc bị huân chết làm sao bây giờ? Kỳ thật ta muốn hỏi trường mau thú là quần cư sao? Nếu là quần cư nói, dứt khoát lại tìm cái giống cái hảo đào tử. Trường mau thú nhóm hình như là một vi một. Trên lầu tuyệt đối siêu chủ ý. Giống được trường mau thú kia phương tiện tính năng vốn dĩ liền không dài. Nếu là lại đến một con giống cái phân đi mau mau một nửa tính phúc. Mau mau về sau nhật tử sẽ biến thành nước sôi lửa bỏng. Kỳ thật ta cảm thấy mau mau chính là tới giải cầu lương. Loại sự tình này còn cần giải quyết sao? Cỡ nào hài hòa tốt đẹp sinh hoạt. Minh ca thô thô xem một lần. Không có thực chất tính kiến nghị. Trừ bỏ đánh giám cái kia siêu chủ ý. Chủ ý này quá siêu. Minh ca làm không tới, chỉ có thể xem nhẹ, cũng chỉ có thể tiếp tục cắn răng nhẫn, lần này đi sao trời. Trường xanh vì đi theo nàng, lại lần nữa cắn thượng nàng quần áo tiếp tục đương quải sức, ra hỏa này. Phàm là ở bên ngoài Minh ca không muốn cưỡi ở hắn trên cổ thời điểm. Hắn liền sẽ cắn Minh ca bên hông quần áo giả chết nằm ngay đơ từ Minh ca kéo hắn đi, gì thời điểm. Học như vậy cái chơi xấu hư tật xấu, Bất quá duy nhất Lệnh Minh Ca vui mừng chính là gia hỏa này rốt cuộc không hề cắn trên người nàng thịt giả chết. Minh Ca đem cái này não bổ vì gia hỏa này là hiểu được đau lòng nàng. Hết chương.